Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải hôm nay lần thứ nhất Hứa Thập Nguyệt đối mình ý nghĩ, cảm thấy kỳ quái, chỉ là không giống với buổi sáng loại kia không biết nguyên do không vui. Lần này nàng không hiểu đối dậy người đọc chữ nổi nổi lên hào hứng, mà lại người này vẫn là nàng đi qua cho tới bây giờ đều không muốn có tiếp xúc quá nhiều Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt hơi híp mắt, bình tĩnh con ngươi hạ ẩn giấu khó hiểu. Nàng phát hiện mất đi nắm trong tay giống như không chỉ nàng đối Lục Thời Chăn nắm chắc, còn có nàng. Giống như không biết từ một khắc này bắt đầu, nàng thế giới chung quanh liền bắt đầu thay đổi. Nàng quen thuộc cảnh giác sự tình từ từ xảy ra trạch hướng, sôi nổi ở cái nào đó trung điểm thoát khỏi nguyên bản cố định quỹ đạo. Mà kia cái trung tâm, chính là Lục Thời Chăn. Nếu như dùng biểu diễn đến khái quát nàng biến hóa, kia cảnh phim này nàng diễn cũng quá lâu. Người này thật sự là càng ngày càng thú vị. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy ngồi ở bên người mình bóng người thiếu nữ, hơi híp đáy mắt lướt qua một nụ cười. Nghi hoặc chậm rãi tụ tập lấy biến thành dừng lại ở lòng bàn tay ấm áp. Nàng không phải câu nói như thế kia nói ra còn đổi ý người, cũng không có buông ra Lục Thời Chăn con kia bị nàng cầm tay. Tựa như viết dường như, đọc những chữ này cũng có quy phạm tư thế. Hứa Thập Nguyệt nói, liền bắt đầu nàng dạy học. Lục Thời Chăn còn hám ở Hứa Thập Nguyệt lại muốn dạy mình đọc chữ nổi trong chuyện này, lúng túng liền gật đầu. Chỉ là nàng chậm chạp không đợi đến ngón tay rơi vào trên trang giấy động tác, thay vào đó là con kia nằm ở trên mờ u bàn tay mình tay rơi xuống đầu ngón tay của nàng. Đúng như Hứa Thập Nguyệt nói, nàng bắt đầu cho Lục Thời Chăn uốn nắn trụ cột đọc chữ tư thế. Không biết có phải hay không là Hứa Thập Nguyệt không nhìn thấy nguyên nhân. Nàng đối Lục Thời Chăn dạy bảo giống như là tại dạy dỗ mới vừa nhập học tiểu hài tử. Kia ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên lên nửa rũ ngón tay, xương cốt rõ ràng ngón tay liền thế này xẹt qua trong ngón tay bên cạnh, nhu hòa chậm chạp, lưu tâm hồn người. Không phải dùng cái này nguyên một ngón tay đi chạm đến, này sẽ để người đọc đến phạm vi trở nên rất lớn. Hứa Thập Nguyệt kể liền đem ngón tay của mình dừng ở Lục Thời Chăn lòng bàn tay. Phân biệt chữ chỉ dùng đầu ngón tay là được rồi. Hứa Thập Nguyệt nói chuyên nghiệp cẩn thận tỉ mỉ. Kia tu bổ mượt mà móng tay liền thế này lướt qua Lục Thời Chăn đầu ngón tay, vốn là thần kinh nhạy cảm cuối bị thế này một hơi, ở đầu ngón tay tóe lên một trận lơ lửng mà không chân thật ngứa. Toàn bộ mượn đọc phòng đều là an tĩnh, bị đè thanh âm bọc lấy hơi thở liền thế này rơi vào kia phủ lên cảm giác nhột bàn tay. Đều nói trên ngón tay mạch máu thẳng liền tâm tạng. Mỗi một cái đụng vào biến hóa cũng có thể làm cho trái tim càng cảm giác bén nhạy đến. Lục Thời Chăn trước kia là không tin, nàng ghim như thế 5 lần châm, thậm chí còn đã từng nơi cổ tay thời gian dài cài lấy liêu đưa châm, trái tim của nàng đều không có gì thay đổi, giống một đầm nước đọng, bình tĩnh không lay động. Nhưng bây giờ lại thành nghiệm chứng câu nói này ngoại lệ. Thanh âm, hơi thở, ngón tay hơi qua mờ u bàn tay lưu lại nhiệt độ. Lục Thời Chăn căn bản không biện pháp hình dung miêu tả loại cảm giác này, tâm viên ý mã, giống lớp học ác liệt nhất học sinh, lực chú ý toàn đều rơi vào mình cảm giác bên trên. Bịch, bịch, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là có một sợi dây dắt trái tim, dắt nó giống nhảy dây đồng dạng để nó hung hăng nện ở lồ. Âng âng, ực bên trên, nhịp tim thanh âm dần dần trở nên rõ ràng lại mất cân bằng. Tư Tư bỗng nhiên từ Lục Thời Chăn trong đầu bay ra, khẩn trương cảnh cáo nói. Ký chủ, người nhịp tim quá nhanh, không muốn thế này tâm có tạp niệm, chủ hệ thống sẽ phát cảnh cáo. Lục Thời Chăn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ta cũng không nghĩ là Hứa Thập Nguyệt động tác của nàng quá liêu. Chỉ là nàng muốn tố khổ lời nói vẫn chưa nói xong, Tư Tư liền lập tức cắt đứt nàng. Ký chủ, nó hết sức cẩn thận nhìn bốn phía. Nhắc nhở nói. Ký chủ, người muốn nói cái kia là hệ thống mẫn cảm từ. Lục Thời Chăn nhớ lại lần trước cảnh cáo, lập tức ngậm miệng lại, ủy khuất mà hỏi. Vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Tỉnh táo, tỉnh táo. Tư Tư nhanh chóng vận chuyển, lại dọn ra nó vạn năng linh dược. Ký chủ, nhanh nghĩ nghĩ tới ngươi tích phân, nghĩ nghĩ tới ngươi chân, nghĩ nghĩ nếu như ngươi lại bị chủ hệ thống cảnh cáo, không có cách nào thu tràng hậu quả. Lời này vừa nói ra, Lục Thời Chăn lập tức bình tĩnh lại, Hứa Thập Nguyệt đó vốn là lơ lửng thanh âm chân thật lên. Chữ nổi một chữ phủ có 3x2 không gian, điểm số trên dưới khoảng cách sẽ không khoảng cách quá xa, khoảng cách quá xa nói rõ người đọc được tiếp theo đi. Nghe Hứa Thập Nguyệt câu này giảng giải kết thúc, Lục Thời Chăn làm ra bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, nói. Trách không được ta học ra đều là rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ điểm đâu. Nói Lục Thời Chăn liền giả vờ thử bộ dáng, tràn đầy diễn kỵ dấu vết đem tay của mình từ Hứa Thập Nguyệt trong tay rút ra. Nguyên bản cầm cái gì tay bỗng nhiên vô ích, Hứa Thập Nguyệt liền thế này liếc mắt nhìn bên cạnh thiếu nữ. Không lạc ngón tay nhẹ nhàng vuốt V3 cùng một chỗ, tiếp lấy nàng liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục giảng giải lên. Chữ nổi thanh mẫu nếu như dựa theo thanh mẫu trình tự không phải rất dễ nhớ, thật ra người mới học có thể dựa theo bảng chữ cái trình tự trước nhớ kỹ, thế này sẽ dễ dàng một điểm, A là trái thượng một điểm, B là trái liệt 2 giờ, C là hàng ngũ nhứ nhất 2 giờ. Bấn đi không liên quan tạp niệm, Lục Thời Chăn rốt cuộc lấy nghiêm túc nghe lên. Tiêu Tiêu liền thế này ở một bên nhìn xem, không khỏi hỏi nói. Ký chủ, người nói Hứa Thập Nguyệt là không phải cố ý à, có ý tứ gì? Lục Thời Chăn không hiểu, chính là muốn cố ý trêu cợt ngươi một chút à, Tiêu Tiêu nói. Không thì nàng vì cái gì vô duyên vô cớ muốn dạy ngươi à, Lục Thời Chăn không thì, thậm chí có chút tự luyến. Liền không thể là nàng nhìn ta rất là khát vọng tri thức, bị ta đả động sao? Tiêu Tiêu không nói, mặt đầy. Người nhìn ta tin sao? Lục Thời Chăn cũng nhấp hạ miệng, cảm thấy nàng cũng không tin bản thân lời mới vừa nói. Cũng bởi vì thế này, nàng trở nên lại càng không hiểu. Vậy ngươi nói nàng tại sao phải trêu cợt ta a? Tâm tình hào. Tiêu Tiêu suy đoán nói, Lục Thời Chăn một mặt ghét bỏ. Người đây là suy luận gì? Hứa Thập Nguyệt trước kia cũng không phải lạnh lùng như vậy tính cách. Ở nhà nàng phát sinh những sự tình kia trước đó, nàng cũng là có hoạt bát một mặt. Chỉ là biểu hiện không rõ ràng. Tiêu Tiêu dựa vào lý lẽ biện luận nói. Có lẽ ký chủ hôm nay mang nàng ra. Nàng cảm giác đến bên ngoài thế giới. Tâm tình là tốt. Cũng trở nên chẳng phải người sống chớ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đọc qua nguyên văn người. Lục Thời Chăn đối Tiêu Tiêu hình dung Hứa Thập Nguyệt đi qua có rất ấn tượng sâu sắc. Cũng là bởi vì chó tác giả đem Hứa Thập Nguyệt cửa nát nhà tan trước miêu tả quá mức tốt đẹp. Các nàng mới có thể đối sau lại Hứa Thập Nguyệt trải qua hết thảy gấp đôi thương tiếc đau lòng. Mặc dù cũng không thể xác định Tiêu Tiêu nói thì nhất định là đúng, nhưng Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt đã từng cũng nhất định là sẽ cười. Chỉ là những ngày này nàng duy nhất một lần nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt cười, vẫn là sáng hôm nay ở biệt thự. Dù cho nàng cười đến cũng không phải là như vậy chân tâm, nhưng cũng đích xác do ngày bình thường muốn tới xinh đẹp tươi sống. Giống như là ánh nắng ở một cái chớp mắt đưa nàng chiếu thấu đồng dạng, vắng lặng trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng. Thật rất xinh đẹp, nàng vốn là hẳn là xinh đẹp như vậy, nàng không phải trong sách người giấy, cũng không phải hệ thống vận hành hạ con rối búp bê. Nàng sẽ mặt lạnh, sẽ không vui, cũng sẽ cười. Nàng là vốn nên rất tốt đẹp, người nói, tức khiến cho chúng ta không tránh được cuối cùng Hứa Thập Nguyệt biến thành kia bôi hắc nguyệt quang. Có phải là cũng có thể thử trong lòng nàng lưu một vệt tịnh thổ? Lục Thời Chăn lại một lần từ lấy hướng Tiêu Tiêu biểu đạt mình muốn thay đổi nhân vật chính vận mặc ý nghĩ. Nàng cũng không biết bản thân tại sao phải bảo hộ Hứa Thập Nguyệt không để nàng giống nguyên văn bên trong như thế. Hắc hóa điên phê, nhưng phàm là có cơ hội nhiều lắm, nàng liền muốn đi thử một lần. Thử một lần lại không sẽ như thế nào, mà lần này Tiêu Tiêu không có giống đi qua như thế phủ định nàng, nhả ra. Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Lục Thời Chăn nghe vậy còn chưa kịp mừng rỡ, liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng khẽ gọi. Lục Thời Chăn, là thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn bay xa suy nghĩ lập tức bị kéo lại. Nàng ý thức được bản thân lại tản mạn, chột dạ. Một tiếng, ta vừa mới kể cho ngươi thanh mẫu, nhớ nhiều ít. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh hỏi. Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt trắng xóa trang sách. Đưa tay gãi gãi cái mũi. Một cái cũng không ghi nhớ. Hứa Thập Nguyệt hỏi, ngược lại cũng không đến nỗi. Lục Thời Chăn dãy ruộng nói. Thư viện yên tĩnh ở câu nói này sau khi kết thúc đổi một loại không khí. Hứa Thập Nguyệt không nói gì thêm, liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn, tựa như trên lớp học lão sư như thế. Lục Thời Chăn lăn hạ ít hầu, nàng biết Hứa Thập Nguyệt đây là muốn để bản thân bối mình một chút nhớ thanh mẫu. Cái kia B là trái liệt 2 giờ. Lục Thời Chăn có chi nhớ của mình phương thức, nàng nhớ lại bản thân ngày đó hiểu rõ chữ nổi lúc thấy thanh mẫu biểu. P là trái liệt toàn mãn thêm phải liệt trên cùng, M là trái liệt lên hạ 2 giờ thêm phải liệt trên cùng, F cùng P không sai biệt lắm, nhưng là không có trái liệt hạ phương kia một điểm. Lục Thời Chăn miêu tả khó khăn, Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi ở một bên nghe, không cắt đứt nàng mở miệng liền lọt chân ngựa đọc thuộc lòng. Nàng đương nhiên nhớ kỹ bản thân dạy Lục Thời Chăn chữ nổi thanh mẫu là dựa theo kiểu chữ tiếng Anh biểu trình tự mà không phải là tiếng Trung thanh mẫu trình tự giang dài. Người này mới vừa rồi đích xác là tản mạn, chỉ là Hứa Thập Nguyệt không biết vì cái gì cũng không có đối với này cảm thấy sinh khí, ngược lại gật đầu tán thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hình ảnh ký ức rất không tệ, rất nhanh chóng. Lục Thời Chăn khó được nghe tới Hứa Thập Nguyệt khen mình, có chút ngượng ngùng. Bình thường nha, nàng luôn luôn một cao hứng liền dễ quên nhân thiết của bản thân, lời nói không khỏi nhiều lên. Dù sao có nhiều thứ không phải như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy, đương nhiên phải nhanh lên một chút ghi nhớ mới được, không thì đã quên làm sao bây giờ. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy dừng một chút, thứ gì, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt có chút trầm thấp, Lục Thời Chăn nháy mắt, có một loại mình nói sai cảm giác. Nàng tưởng rằng bản thân câu nói này cùng nguyên chủ nhân thiết lại sinh ra có chút lệch rời, đại não cấp tốc vận chuyển bù nói. Chính là một chút xinh đẹp đẹp mắt đồ vật a, tựa như ta kia hậu hoa viên hoa hồng, bây giờ đã điêu linh, nó cũng chỉ tồn tại ở đầu của ta trong. Ngày mùa thu ánh nắng xuyên qua cửa sổ pha lê rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt, tươi đẹp mà ấm áp. Nàng liền thế này cụp xuống suy nghĩ lông mi, quang thấu không tiến con mắt của nàng. Nàng nghe Lục Thời Chăn giải thích, chỉ cảm thấy bản thân vừa rồi lóe lên suy nghĩ có chút buồn cười. Coi như Lục Thời Chăn chỉ đồ vật bao quát Lục Thời Trạch hôm nay mang cho nàng những hình kia, nàng không nên để ý, nhưng đã chỉ không phải là người, vì cái gì Lục Thời Chăn cũng luống cuống một chút. Nàng lại có cái gì che giấu? Hứa Thập Nguyệt cụp mắt suy tư, liền nghe được thanh âm của Lục Thời Chăn lại vang lên lên. Mà lại rất nhiều thứ không nhất định phải được đến. Chỉ cần có thể vẽ xuống ghi nhớ cũng rất tốt, ngươi không cảm thấy sao? Lục Thời Chăn nói, con mắt lóe sáng sáng nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Ở nguyên thế giới kia vuông vức tiểu trong phòng bệnh, nàng không có có rất nhiều giải trí phương thức, đem trong đầu của chính mình tưởng tượng thác đến giấy bên trên, tựa hồ thành nàng duy nhất hứng thú. Đích xác, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy cũng gật đầu, công nhận Lục Thời Chăn câu nói này. Chữ nổi chuyên dụng bút ở nàng ngón tay ở giữa chuyển động. Phát ra tách tách thanh âm. Tiếp lấy nàng liền giống tựa như nhớ tới cái gì, dương mắt nhìn về phía Lục Thời Chăn. Bất quá, ta nhớ được đi học kỳ, ngươi hội họa thuốc màu cầm 30 điểm, thang điểm 100 thành tích. Cách chương.